Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Mạnh lên, A Long lão đại không xong. Tên kia tại dưới nước may mắn còn sống sót, ngư nhân từ A Long công viên trong ao leo ra, chạy tới A Long trước mặt, thần sắc hốt hoảng nói ra: "Bên trong áo bị hải ngư giết, Kuroobi đại nhân bị hải ngư bắt đi." "Cái gì?" A Long lúc đầu dựa chỗ tựa lưng, nhìn xem phương xa giao chiến tràng cảnh, thoải mái nhàn nhã cùng đợi chiến đấu kết thúc. Nghe nói như thế, phần lưng lập tức thẳng băng, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn đối phương hỏi: "Ngươi đang nói cái gì?" Hải ngư có thể bắt đi Kuroobi, là một đầu to lớn màu đen hải ngư. Chúng ta xuống nước sau hắn liền tập kích chúng ta, giết chết bên trong áo, lại bắt đi Kuroobi đại nhân. Tên này cá người thần sắc khẩn trương, nghĩ lại tới tình cảnh lúc ấy, còn có chút nghĩ mà sợ. Màu đen hải ngư, A Long nghĩ đến Hachi nửa năm trước miêu tả, không phải là con kia hải ngư a? Làm sao đem Kuroobi bắt đi? A Long không hiểu hỏi, dù cho Kuroobi bị tập kích, cũng hẳn là thụ thương, làm sao có thể bị bắt đi? Xúc tu, con kia hải ngư phần bụng mọc đầy xúc tu. Ngư nhân lớn tiếng hô, phần bụng mọc ra xúc tu hải ngư. Hachi trong giọng nói nhưng không có những thứ này. A Long nhíu mày, sau đó trực tiếp đứng dậy, nói ra, ta đi xem một chút. A Long đi đến bên cạnh ao, thả người nhảy xuống ao nước. Siêu, A Long hai tay hướng về sau đẩy, song chân vừa đạp nước biển, thân thể đã bắn ra. Hắn ngay tại cách rời mặt nước tương đối gần địa phương. Cái ót dọc theo loan đao hình cứng rắn xương, liền như là cá mập vây lưng. A Long tốc độ rất nhanh, so thu tốc độ nhanh hơn, mấy lần vọt tới trước, liền đi tới chiến hạm chung quanh. Kuroobi cùng bên trong áo hai người xác thực đều không thấy. Cái này, A Long híp mắt lại, khịt khịt mũi, hướng phía nơi xa đuổi theo. Hắn truy tung huyết dịch, cách xa bờ biển, đi tới một chỗ hải vực. Nơi này trong nước biển còn lưu lại tương đối nồng đậm huyết dịch. Kuroobi ở chỗ này thụ rất lớn tổn thương. Nhưng là đi nơi nào? A Long cảm giác được bốn phía đều tràn ngập huyết dịch mùi. Căn bản là không có cách xác định cụ thể mục tiêu. Chạy, A Long nhíu mày, sắc mặt âm trầm vô cùng. Con kia hải ngư từng bị Hachi đánh thành trọng thương, chỉ dùng nắm đấm, mà Kuroobi tay không chiến lực so không cần đao Hachi còn mạnh hơn. Kuroobi làm sao có thể bị giết? Chờ một chút, trên mặt nước, Thu mang theo hai tên ngư nhân cùng hải quân chiến đấu. Nhưng là theo Kuroobi rời đi, hải quân chiến hạm trở nên ổn định, mà thủy binh cũng toàn bộ xuất thủ chiến đấu. Hai tên cá người đã trên thân thụ thương, mà Thu thì tránh né lấy công kích, rất khó tìm chuẩn cơ sẽ công kích. Kuroobi đang làm gì? Thu cũng không am hiểu cận chiến, nhưng lại không cách nào đơn giản rời đi thuyền, mà lại hút nước cũng có hạn. Phốc, Thu bị một thủy binh bổ trúng bả vai. Hắn vươn tay nắm đối phương cái cổ, bỗng nhiên uốn éo, răng rắc một tiếng, tên này thủy binh xương cổ liền bị vặn gãy. Nhưng sau một khắc, hắn lại bị người đâm trúng. Thu cắn răng, nói ra, chúng ta rút lui trước. Bịch, bịch, bịch, Thu cùng hai tên ngư nhân nhảy xuống nước, phát hiện Kuroobi không tại, liền rời đi thuyền, hướng về A Long công viên bơi đi. Đi, đi mau. Thượng tá thụ thương, về trước đi. Đi theo thượng tá mà đến một tên khác sĩ quan la lớn. Từ thủy binh thay đổi phương vị, chiến hạm hướng phía nơi xa chạy tới, thoát ly chiến trường. Dưới nước, Hạ Thu hướng về nơi xa bơi đi, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là lấy hải đảo làm trung tâm, vòng quanh vòng rời xa. Hạ Thu sở dĩ làm như vậy là lo lắng ngư nhân bên trong cá mập ngư nhân, cá heo ngư nhân, có thể hay không dựa vào mùi máu tươi, chấn động cùng sóng âm đến xác định vị trí của mình. Nhất là A Long, bị hắn bắt được, mình rất khó trốn qua hắn giết chóc. Cẩn thận một chút không có sai. Hạ Thu hướng về nơi xa bơi đi. Thân thể Nhiệt Lưu nương theo lấy thời gian chậm rãi biến mất. Tại Nhiệt Lưu hoàn toàn biến mất về sau, Hạ Thu đi ngang qua một mảnh đáy biển nham thạch. Tại một khối nhô ra nham thạch bên cạnh bơi qua, bỗng nhiên đong đưa cái đuôi. Oanh, nham thạch bị cái đuôi đánh trúng, trực tiếp nổ tung, mà cái đuôi lại lông tóc không thương. Khối nham thạch này rất lớn, mặc dù bị nước biển ăn mòn mấp mô, nhưng là mình có thể đánh nát. Lực lượng gia tăng rất nhiều, lực lượng biến lớn rất nhiều. Mặc dù thể trọng của mình cũng không gia tăng quá nhiều, nhưng là cơ bắp càng thêm cường kiện, lực lượng tăng trưởng, cái đuôi của mình rút kích, vây ngực đập lực đạo tăng lên rất nhiều, răng lực cắn gia tăng, mình du động tốc độ càng nhanh, lực và đập lượng cũng lớn hơn, xương cốt càng cứng rắn hơn, lần phiến cũng càng cứng rắn hơn. Lần này cường hóa, để chiến lực của mình tăng lên rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là lực lượng đạt đến một cái giới hạn giá trị, để cho mình không chỉ có va chạm lực lượng lớn, rút kích đập lực lượng, cũng có thể đạt tới cán bộ tiêu chuẩn. Dạng này, mình rất nhiều công kích, liền không lại chỉ là kiềm chế, có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Hạ Thu bơi qua nham thạch, núp ở nham thạch về sau, một lát sau, lại đi ăn. Hạ Thu không ngừng ăn, bị kéo đứt xúc tu bắt đầu tái sinh. Tốc độ rất nhanh, cái này không chỉ là bởi vì Hạ Thu có thể thông qua thôn phệ tiến hóa năng lượng mà chữa trị thương. Thế, cũng bởi vì Hạ Thu tại mọc ra xúc tu quá trình bên trong. Ăn rất nhiều bạch tuộc đều có cường đại năng lực tái sinh. Đối mặt địch nhân cường đại lúc, xúc tu có thể tự hành chóc ra, bỏ cổ tay giữ mình. Đến ngày thứ hai, xúc tu liền có thể lần nữa mọc ra. Hạ Thu không ngừng ăn, vòi đang chậm rãi mọc ra, chắc hẳn không dùng đến một ngày thời gian, vòi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mặt khác, chết một cái cán bộ, tiếp xuống A Long băng hải tặc thế tất yếu đối với mình cảnh giác, cho nên mình muốn tạm thời che giấu, chậm rãi gia tăng thực lực, vũ trang mình, trở nên càng mạnh, sớm muộn có một ngày, mình muốn ăn rơi A Long băng hải tặc mỗi một cái ngư nhân. Tránh kim thương hội trong đó một đầu trên thuyền buôn. Maruseru đứng tại mũi tàu. Yêu yêu đọc sách tay nắm một thanh lưỡi rộng kiếm. Hướng phía trước bổ tới. Keng, ở trước mặt của hắn. Hachi trong đó một cái tay. Cầm một đem katana cản trước người. Nhẹ nhõm chặn lại một chiêu này. Keng, keng, keng. Maruseru quơ rộng kiếm. Không ngừng đánh úp về phía Hachi. Nhưng là tất cả đều bị Hachi đao ngăn trở. Sơ hở nhiều lắm. Hachi trào phúng cười một tiếng. Nhắm chuẩn quay người. Chém ra một đao. Keng. Maruseru thu hồi trường kiếm. Cản trước người. Đao kiếm chạm vào nhau. Bịch. Maruseru cảm giác được một cỗ đại lực từ thân kiếm truyền đến. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Người quá yếu. Hachi đem katana thu hồi đâm vào vỏ đao. Lắc đầu. Rất không hài lòng lần này luận bàn. Lực lượng của ngươi quá lớn. Maruseru ngồi ngay đó. Xoa xoa mồ hôi trán. Đối phương một đao chém tới. Mình liền không cách nào ngăn cản. Không chỉ có như thế. Đối phương chỉ dùng một cây đao. Chuyên chú phòng ngự. Liền để cho mình đem hết toàn lực. Nếu đối phương 6 thanh đao tề xuất. Như vậy 10 cái mình. Cũng chỉ có thể bị tàn sát. Chúng ta ngư nhân bắp thịt. Trời sinh so với nhân loại cường đại. Hachi đắc ý nói. Maruseru vuốt vuốt cổ tay. Nói ra. Bất quá ta sẽ cố gắng huấn luyện. Hy vọng có một ngày. Ta có thể giống như ngươi mạnh. Thật sao? Hachi cười ha ha. Nói ra. Không thể nào. Ngươi chính là 100 năm. Cũng không đạt được trình độ của ta. Ta nhất định sẽ làm được. Maruseru nhìn thấy bộ dáng của hắn. Ở trong lòng yên lặng nói. Hắn đi tới một bên. Cầm lưỡi rộng kiếm. Bắt đầu làm lên huấn luyện. Mình còn phải cố gắng. Muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó trở thành một thợ săn tiền thưởng. Truy sát hải tặc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.